Cường giả đến từ địa ngục. Chương 54, liệu có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh người quá đáng. Khi hay tin này, Dư gia và Tôn gia nổi trận lôi đình. Nội oác thật quá kiêu ngạo. Rõ ràng là đang cướp bóc trắng trợn, dám đạp thô bạo lên thể diện của hai gia tộc lớn. Hai vị gia chủ lập tức lên đường tới cung, hy vọng quân hoàng có thể chủ trì công đạo. Khi hai người giận dữ đến cung, tố cáo nội các vô pháp vô thiên, đòi phải trừng trị nghiêm khắc. Quân thượng chỉ nhẹ nhàng đáp, việc do các ngươi tự gây ra, ta không tiện can thiệp, tự mình giải quyết đi. Lời của Cố Tinh Thần khiến hai vị gia chủ suýt ngất xỉu vì tức giận. Hai gia tộc lớn rời khỏi cung trong cơn thịnh nộ, trở về nhà, phụ nữ và trẻ nhỏ trong nhà khóc lóc van xin, cầu xin gia chủ phải trừng trị tận gốc các chủ nội các, nghiền xương thành tro mới có thể gỡ gạc được thể diện của gia tộc. Đêm qua Cẩm Tú Lâu đã bị nội các làm mất mặt trầm trọng. Tuy hai gia tộc lớn cũng không yếu, nhưng tự biết không bằng được thế lực và nguồn lực sâu dày của Cẩm Tú Lâu. Chuẩn bị 5 vạn lượng, lão phu phải tự mình gặp các chủ nội các một lần. Hộ bộ thượng thư Dư Phúc đập nát một chiếc bàn, gắt gỏng nói, Tôn gia cũng chỉ biết tuân theo lệnh của nội các, vội vàng chuẩn bị 5 vạn lượng bạc trắng. Đám người nội các thật là một lũ điên cuồng, nhất định sẽ nói được làm được. Nếu đến hoàng hôn mà không mang tiền đến, hai vị công tử e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Vô số ánh mắt trong kinh thành đều đổ đồn về phía nội các. Các thế lực bí mật theo dõi sát sao động tĩnh của nội các. Cẩm Tú Lâu có nguồn lực sâu dày, e rằng sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng. Nhiều người đều mong chờ được chứng kiến sự phản kích của Cẩm Tú Lâu. Dư gia và Tôn gia, liệu có làm theo lời của nội các không? 5 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Hai nhà đưa ra chắc chắn sẽ phải thương gân động cốt. Nghe đồn Tần Uyên là đệ tử của Yến Trúc Khách, liệu có thật không? Nếu không phải là đệ tử của Yến Trúc Khách, làm sao Tần Uyên dám kiêu ngạo đến thế? Thời gian trôi qua, chốc lát đã gần đến hoàng hôn. Nội các, đại điện, Tần Tử Mặc ra lệnh cho người đưa Dư Mộ Bạch và Tôn Kiền lên. Hai vị công tử, đêm qua ngủ ngon chứ? Tần Tử Mặc hỏi thăm một câu thân thiết. Đại nhân, bọn ta có mắt mà không tròng, xin ngài hãy tha cho bọn ta. Dư Mộ Bạch nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc ở Cẩm Tú Lâu đêm qua, hai chân run lẩy bẩy, lắp bắp nói, ta chỉ là một kẻ phong lưu ăn chơi, không đáng để đại nhân phải tính toán. Đại nhân, xin hãy để ta đi đi. Từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy ngài, ta nhất định sẽ đi đường vòng. Tôn Kiền khóc lóc thảm thiết, cả đêm không ngủ được, sợ Tần Tử Mặc sẽ sai người giết mình. Hai vị công tử không dám nói thêm lời đe dọa nào nữa. Mục Ngôn Hoan của Cẩm Tú Lâu giống như một con gà con, dễ dàng bị Tần Tử Mặc nắm trong lòng bàn tay, sống chết chỉ trong một niệm. Họ tự nhận địa vị của mình không thấp kém, nhưng vẫn không bằng Mục Ngôn Hoan của Cẩm Tú Lâu. Biết rõ chỗ đứng của mình. Hai vị công tử đã ăn sáng chưa? Hay để ta sai người làm chút gì đó nhé? Hai người vẫn luôn bị giam trong phòng khách của nội các, đừng nói là ăn uống gì, ngay cả một ngụm nước cũng chưa được uống. Hơn nữa, sao lại là bữa sáng chứ? Bây giờ gần tối rồi còn gì? Không cần không cần, bọn ta không đói. Dư Mộ Bạch chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này càng sớm càng tốt, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Cách chương.